Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, hơi bất ngờ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thường duyệt khẩn trương nhìn Trịnh Nhân. Ánh mắt không tiếng động mà vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Tô Vân thì xem thường, hỏi, thế nào, ở cửa bệnh viện. Xảy ra tai nạn xe cộ, Bùi giáo sư bị đưa đến khoa cấp cứu. Trịnh Nhân vừa nói, một bên hấp tấp đi xuống lầu dưới. Thường Duyệt muốn đi theo, bị Trịnh Nhân cho đuổi trở về. Đi tới cấp cứu, Trịnh Nhân liền thấy Phùng quản lý lo lắng đứng ở Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Vẻ mặt đưa đám đang nói gì. Hắn bước nhanh hơn, đi tới Phùng quản lý bên cạnh, hỏi. Như thế nào? Bị một mô tô ba bánh đụng, vừa vặn đụng vào phía sau chỗ ngồi. Dừng nhanh lúc này Bùi giáo sư bên trái đầu gối khớp xương đụng vào chiếc dãy ghế dựa lưng lên. Đầu gối khớp xương bị thương. Phùng quản lý rất như đưa đám. Chuẩn bị đã lâu công tác, một mực thuận lợi lợi, nhưng mà không nghĩ tới ở cửa bệnh viện xuất hiện biến cố. Người đâu? Ở phòng cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân vội vàng đuổi chạy phòng cấp cứu. Sau khi vào cửa thấy được một cái đầu phát xám trắng lão nhân ra nằm ở cấp cứu trên giường bệnh. Hệ thống mặt bản bên phải phía trên đánh dấu chẩn đoán. Trịnh Nhân cẩn thận tra xem, gặp chẩn đoán là bên trái đầu gối khớp xương mềm tổ chức bầm tím. Bên trái đầu gối bên trong đường chéo dây chằng tổn thương. Trong lòng vui buồn nửa nọ nửa kia, bệnh tình không nặng nhưng mà dây chằng tổn thương, ít nhất phải nghỉ ngơi 2-3 ngày mới có thể cố hết sức. Không nguy hiểm đến tánh mạng, không biết lưu lại hậu di chứng, nhưng hôm nay giải phẫu nhưng làm trễ nãi. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm đi tới trước giường, lão Phan chủ nhiệm và Bùi giáo sư chào hỏi, hỏi bệnh án, không có sao. Bùi giáo sư mặc dù rất lớn tuổi, thân thể cũng rất cường tráng, khoát tay lia lịa nói, chẳng qua là mềm tổ chức bầm tím cộng thêm đường chéo dây chằng bầm tím mà thôi. Không phải đại sự gì, đi trước vỗ cái mảnh đi, lão Phan chủ nhiệm không yên tâm. Bùi giáo sư vốn là muốn cự tuyệt, nhưng không ngăn được lão Phan chủ nhiệm kiên trì, vẫn là ngồi lên xe lăn. Do Trịnh Nhân đẩy đi làm hạch từ cộng hưởng. Từ cộng hưởng biểu hiện kết quả cùng Trịnh Nhân hệ thống mặt bản. Bùi giáo sư phán đoán nhất trí. Bệnh tình không nặng, Bùi giáo sư có chút không biết làm sao. Thở dài một cái, nói, giải phẫu có thể làm thế nào? Trịnh Nhân một mực đang suy nghĩ chuyện này. Hắn hơi do dự một chút, liền nói, Bùi giáo sư, nếu không ngài làm hướng dẫn giải phẫu. Hướng dẫn giải phẫu chính là giáo sư ở một bên hướng dẫn. Do hạ cấp bác sĩ giải phẫu hoàn thành, ngươi làm qua. Bùi giáo sư ánh mắt sáng lên. Trước hắn lấy được tin tức là thành phố Hải Thành một viện không có chuyên nghiệp tham gia khoa bác sĩ, nhưng là có mới tinh dụng cụ, có khai triển tham gia giải phẫu điều kiện. Đây cũng là trường phong vết thương nhỏ nguyện ý ở Hải Thành khai triển tuyên truyền cơ vốn điều. Kiện một trong, làm qua mấy quy định, tử cung động mạch tắc máu, thận động mạch tắc máu các loại cầm máu giải phẫu. Trịnh Nhân thành thật trả lời, vậy cũng có thể. Bùi giáo sư mừng rỡ, nếu như gặp phải điểm khó khăn, ta cũng có thể lên đài, chẳng qua là lớn tuổi thân thể không bằng trước kia. Một cái chân thừa trọng không kiên trì được bao lâu. Vậy thì khổ cực ngươi. Chàng trai, ngài cực khổ mới được. Trịnh Nhân phát ra từ nội tâm đối với lão nhân gia tôn trọng. Như vậy y đức mới xứng với y thuật cao siêu. Lão nhân gia cũng là tính nôn nóng. Có lẽ đối với mỗi một vị bác sĩ mà nói, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chứng cưỡng bách. Nếu như có giải phẫu người bệnh không có làm, thì sẽ đứng ngồi không yên. Ở Bùi giáo sư dưới sự yêu cầu, Trịnh Nhân đẩy hắn đi thẳng tới phòng cấp cứu. Tưng tưng, hệ thống nhiệm vụ thanh âm vang lên. Ừ, đây là kích hoạt nhiệm vụ. Liên tục nhiệm vụ thầy thuốc lòng cha mẹ. 2. Trong tuyệt vọng hy vọng. Nội dung nhiệm vụ. Hoàn thành một đài ung thư gan tham gia tác máu thuật. Tưởng thưởng nhiệm vụ. 100 điểm kỹ năng điểm. 1.000 điểm kinh nghiệm trị giá. Nhiệm vụ thời gian. 4 giờ. Thường Duyệt lo lắng chờ đợi. Không người có thời gian nói cho nàng cái này tình huống. Khi thấy Trịnh Nhân đẩy xe lăn lúc trở lại, Thường Duyệt hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có chút thất vọng. Bùi giáo sư thấy được Trịnh Vân Hà, cặn kẽ hỏi thăm bệnh án, lại đi phòng làm việc ở trong máy vi tính xem CT tăng cường hình ảnh tư liệu. Nhìn kỹ mấy phút, lúc này mới hài lòng. Chuẩn bị trước phẫu thuật đã hoàn thành. Thường Duyệt rất hiếm thấy mang Trịnh Vân Hà đi lầu 3 phòng giải phẫu. Mặc dù đi tới phòng cấp cứu có một đoạn thời gian, nhưng cái này vẫn là nàng lần đầu tiên đi phòng giải phẫu. Ngày thường đều là Tô Vân hoặc là Trịnh Nhân mang người bệnh đi lên giải phẫu. Đi tới phòng giải phẫu, Bùi giáo sư trước nhìn một chút máy móc, hắn rất là hài lòng. Tây con đường tiến loại này hình hào máy móc ở cả nước mà nói cũng coi như là tân tiến. Làm ung thư gan tham gia chữa trị, tuyệt đối không có vấn đề. Trịnh Nhân và Tô Vân bắt đầu lu bù lên, chuẩn bị giải phẫu. Lúc này, đã không cần gì cả nói nhiều. Khác biệt chính là ở chỗ giải phẫu độ khó nhỏ. Có cần hay không Bùi giáo sư lên, khử độc, trải đưa vô khuẩn một. Tô Vân đem hết thảy chuẩn bị công tác cũng làm xong. Trịnh Nhân đã thay hệ thống áo trì, rửa tay, xuyên đồ phẫu thuật, mang vô khuẩn găng tay, bắt đầu lần nữa khử độc, làm cổ động mạch đâm. Hệ thống trong không gian tràn đầy nhỏ xíu tiếng ông ông, cũng không có giống như thường ngày như vậy mở Hạnh Lâm Viên livestream chương mục. Qua một lúc lâu, tiếng ông ông biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Không biết tại sao, lần giải phẫu này không có livestream. Cách thật dày trì hóa phòng phóng xạ thủy tinh, Bùi giáo sư nhìn bên trong hai người bận rộn, hỏi, Tiểu Trịnh ở đâu học tham gia giải phẫu? Lão Phan chủ nhiệm một mực phụng bồi. Nghe Bùi giáo sư hỏi một cái như vậy đối với Trịnh Nhân mà nói hết sức nhọn vấn đề lúc này liền trả lời ngay. Trước hẳn là học bổ túc, ta cũng không rõ lắm. Bất quá trước hai lần cầm máu giải phẫu ta đều có xem. Cơ vốn làm việc là không thành vấn đề. Giờ phút này, lão Phan chủ nhiệm rất vui mừng Trịnh Nhân không ở bên cạnh. Nếu là Trịnh Nhân ngay thẳng trả lời, lúc đi học xem qua, sợ là Bùi giáo sư sẽ giận dữ đi. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tánh tình quá ngay thẳng. Trịnh Nhân giải phẫu làm tốt lắm, lão Phan chủ nhiệm rất là thích, cho nên cho dù là khuyết điểm ở hắn trong mắt vậy biến thành ngay thẳng loại càng là trung tính. Hình dung từ, à, vậy xem tình huống, Bùi giáo sư từ chối cho ý kiến, cấp cứu giải phẫu làm tốt lắm, cũng không có nghĩa là ung thư gan tham gia giải phẫu có thể làm tốt. Bởi vì là cấp cứu giải phẫu cần tắc máu mạch máu phần lớn tương đối to lớn. Thao tác rất đơn giản, mà chậm chẩn ung thư gan tham gia tắc máu thuật, muốn lấy được tương đối khá khỏi bệnh sau hiệu quả. Cần tắc máu rất tinh tế, tốt nhất có thể đạt tới cấp 4 trở lên động mạch chi nhánh. Bất quá có cơ sở, vậy thì tốt, nếu như cần... Mình ở xuyên ống chọn động mạch tạo ảnh thời điểm lại lên. Vậy tới kịp, trò chuyện đôi câu lời công phu. Trong phòng giải phẫu động mạch sao đã tích hợp kết thúc. Dây mềm bắt đầu tiến vào cổ động mạch. Hai người phối hợp rất nhuần nhuyễn sao. Không giống như là mới vào nghề. Bùi giáo sư gật đầu một cái. Cổ động mạch đâm nói đơn giản vậy đơn giản. Nói khó khăn vậy cầm. Mặc dù không phải là tính mất máu bị sốc người bệnh, ở Hải Thành như vậy một cái xa xôi thành nhỏ bên trong, còn không phải là chuyên nghiệp tham gia khoa bác sĩ, có thể làm được gãi đúng chỗ ngứa, đã là đáng quý chuyện. Lão Phan chủ nhiệm cười một tiếng, không lên tiếng, Trịnh Nhân giải phẫu đều là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn không hề cảm thấy có bao nhiêu khó khăn, nhưng lão Phan chủ nhiệm vẫn là có chút bận tâm. Dẫu sao không gặp qua Trịnh Nhân làm chuyên môn ung thư gan tham gia tắc máu thuật, ai biết sẽ xảy ra vấn đề gì. Rất nhanh, dây mềm tích hợp hoàn thành. Tô Vân mở ra ở trong phòng giải phẫu hình ảnh hệ thống. Trong phòng làm việc 40 tấc anh trên màn ảnh lớn xuất hiện giải phẫu hình ảnh. Bùi giáo sư chuyên chú mà chăm chú nhìn. Toàn bộ làm việc ở giữa yên lặng dị thường. Bởi vì là ung thư gan tham gia tắc máu thuật cần phải đồng thời làm một lần bơm hóa học trị liệu. Chính là đem hóa học trị liệu thuốc quán chú đến lá gan bên trong. Đây có thể muốn so với toàn thân hóa học trị liệu tác dụng phụ nhỏ rất nhiều. Cho nên Tạ Y Nhân làm tùy thời đi vào chế thuốc chuẩn bị. Những người khác liền không có chuyện gì, nhưng Sở Gia tỷ muội, Thường Duyệt, Phùng Húc Huy cũng bản bản dòng dã sát tường đứng, không dám phát ra âm thanh, rất sợ quấy rầy Bùi giáo sư suy nghĩ. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân ở X-quang chiếu xuống, nhìn dây mềm bóng đen, một chút xíu đem đạo tơ đưa vào mình yêu cầu trong huyết quản. Xuyên ống trình độ không tệ. Bùi giáo sư tán dương. Cộng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi-cuong-chéo-toi-gạch-nối-cuong-gi-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này.com/toi-gạch-nối-cuong-gi-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này.com bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.